Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, vận mệnh thăng trầm. Trong giả thiên phần, Phương Bình người còn chưa tới, đã nhấc lên hỗn loạn lung tung. Ngoài giả thiên phần, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục trốn chạy, phía sau, Đấu Thiên Vương cấp tốc đuổi tới. Vừa bay vừa nói, Phương Bình, bó tay chịu trói, bằng không, ngươi nhân tộc hàng tỷ chúng sinh, sợ khó sống sót, ngươi giết chính là, Phương Bình âm thanh băng hàn, giết cũng được, đều biết ta cường giả nhân tộc vì nhân tộc mà chiến. Nhận giới hạn ở trái đất, diệt nhân tộc, cường giả bất tử, kia đều giải phóng ra, cũng tốt. Nhìn ngươi phong thiên một mạch có bản lãnh gì đối mặt một bầy điên cuồng cường giả nhân tộc. Phương Bình không nói không quan tâm nhân loại, nhưng là ngược lại uy hiếp đối phương. Ngươi diệt là được rồi. Hôm nay ngươi diệt nhân tộc, ngày mai đối mặt chính là một bầy điên cuồng mà cuồng loạn cường giả nhân tộc. Hiện nay, Chấn Thiên Vương, Võ Vương, nhiều như vậy đỉnh cao nhất. Bao quát Phương Bình những người này ở bên trong, vì sao không có tránh chiến, vẫn chủ động nghênh chiến. Võ Vương những người này, tất yếu ở trong giả thiên phần chém giết sao? Không cần thiết, có thể vì để cho nhân tộc được càng tốt hơn phát triển. Vì cuốn lấy những cường giả kia, cho những người khác trở nên mạnh mẽ thời gian, bọn họ đều tâm cam tâm nguyện bị nhốt. Phương Bình cũng là như thế. Lấy năng lực của hắn, che giấu hơi thở, trong bóng tối ẩn núp, dù cho thiên vương cũng tuyệt không dám dễ dàng chiêu chọc hắn. Nếu là không có nhân tộc, địa quật cửu thánh thật dám cùng Phương Bình đối nghịch, còn không phải biết nhân tộc ở, bọn họ mới có cơ hội vây giết Phương Bình. Không còn nhân tộc, Phương Bình đã sớm chạy, Đấu Thiên Vương lạnh lùng nói. Ngươi là ở đe dọa bản vương, diệt ngươi nhân tộc, ngươi lại có thể làm sao? Đi là được rồi, Phương Bình xì cười một tiếng, thật sự cho rằng ta không biết. Hiện trong bóng tối cất giấu những tên kia, đều có bố cục, nhân tộc là trong đó then chốt. Diệt nhân tộc, ngươi làm ta ngớ ngẩn. Ngươi diệt diệt nhìn, ngươi vừa động thủ, ngươi phong thiên một mạch toàn bộ tuyệt diệt. Liền phong lão ô quy kia cũng phải bị giết. Không tin ngươi thử một chút xem. Đấu Thiên Vương sắc mặt băng hàn. Có một số việc vẫn đúng là đâm trúng chỗ yếu. Mặc dù như thế, Đấu Thiên Vương vẫn còn có chút căm tức. Phương Bình đang sỉ nhục hắn. Đấu Thiên Vương nhẹ rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đột nhiên, một tấm chống trời bàn tay lớn hướng sau Phương Ngô Khuê Sơn chộp tới, là, hắn không dám diệt nhân tộc, đáng giết một ít, vậy còn là không thành vấn đề. Phương Bình nếu sỉ nhục hắn, vậy thì giết một ít cường giả nhân tộc để hắn nhìn. Thời khắc này, bàn tay lớn này bao trùm mà đi, cách thật xa, Ngô Khuê Sơn vừa muốn bạo phát, đột nhiên biến sắc mặt, sau một khắc, một tòa nho nhỏ cửa rơi vào hắn thân, rầm một tiếng, Ngô Khuê Sơn một cái lảo đảo, kém chút ngã chồng vó, chuẩn bị bạo phát hắn, bỗng nhiên sức mạnh mất khống chế, nguyên bản đỉnh cao nhất cảnh hắn, giờ khắc này khí thế sụt giá, chớp mắt từ đỉnh cao nhất cảnh lướt xuống, cơ sở khí huyết chỉ có hơn 20 vạn tạp Ngô Khuê Sơn. Dù cho đỉnh cao nhất khí huyết bản chất so với cửu phẩm cao gấp đôi, cũng là có thể so với cửu phẩm cảnh hơn 50 vạn tạp thôi. Hơn 50 vạn tạp, đối mặt cường giả thiên vương, 5 triệu tạp trở lên, tuyệt đối miểu sát. Thời khắc này, phong thiên một mạch đáng sợ thể hiện ra ngoài, đối đầu Ngô Khuê Sơn loại này đỉnh cao nhất, bọn họ giết lên không muốn quá ung dung. Tuy rằng dù cho không phong ấn, Ngô Khuê Sơn cũng tuyệt không phải thiên vương đối thủ. Nhưng lúc này, nhưng là càng dễ dàng giết, phá. Ngô Khuê Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Bản nguyên chấn động, nhưng là vô pháp đột phá phong ấn. Hắn quá yếu rồi, ít nhất đối lập thiên vương mà nói. Thật quá yếu, liền phá phong đều không thể làm được. Ngay vào lúc này, bên cạnh, một đạo kinh thiên ánh kiếm bay lên. Mới vừa khôi phục một ít Lý lão đầu, khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, chống trời bàn tay lớn bao trùm tới, nhưng là trong nháy mắt bị chọc thủng một cái lỗ thủng. Hừ, bên kia, đấu thiên vương nhẹ rên một tiếng, trường sinh kiếm, chém giết vẫn diệt trường sinh kiếm, thực lực không yếu, e sợ đã có đế cấp thực lực, hắn rốt cuộc chỉ là tùy ý một đòn. Bàn tay lớn bao trùm tới, lần này đúng là bị trường sinh kiếm cho phá. Sau một khắc, bàn tay lớn ngưng tụ rất nhiều. Lần này không đơn thuần nhằm vào Ngô Khuê Sơn, liền trường sinh kiếm cũng bị bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm, hư không phá nát, ngũ trọng thiên phá, phá dễ như ăn cháo. Hắn muốn miểu sát trường sinh kiếm. Lý lão đầu sắc mặt nghiêm túc, gầm dữ dội một tiếng, phóng lên trời, lại lần nữa một kiếm chém giết. Vô sinh kiếm, chiêu kiếm này chém ra, tuy rằng không thể phá nát ngũ trọng thiên, nhưng là nhằm vào một điểm, sức mạnh duy nhất, xì một tiếng, xuyên thấu bàn tay lớn. Lý lão đầu trực tiếp từ trong bàn tay khổng lồ đột phá mà ra. Sắc mặt trắng bệch, thiên vương, đây chính là thiên vương. Hắn một vị có đế cấp sức chiến đấu cường giả, đối mặt với đối phương tùy ý một đòn, cũng chỉ có thể gian nan đối mặt, này vẫn là hắn bản nguyên sẽ không bị phong ấn duyên cớ. Tầm thường đế cấp, tao ngộ đấu thiên vương, gấp đôi tăng cường bị phong ấn, hầu như đều là hẳn phải chết kết cục, liên tiếp hai lần bị Lý Trường Sinh đánh tan bàn tay. Đấu thiên vương sắc mặt có chút âm trầm, tuy nói chỉ là đang đuổi giết Phương Bình thời điểm, mang vào suy nghĩ muốn chém giết những nhân loại này, có thể liên tiếp bị phá chiêu thức, cũng đầy đủ mất mặt. Lần này, đấu thiên vương sắc mặt trở nên âm trầm, bàn tay lớn xoay ngược lại, lại lần nữa ngưng tụ, chớp mắt hướng trên bầu trời trường sinh kiếm chộp tới. Lần này, Lý Trường Sinh không thể trốn đi đâu được. Đúng vào lúc này, chú thần sứ hình như mũi ở phun lửa, cắn răng nói, không nể mặt mũi, nói rồi cái tên này lão tử hộ, còn dám liên tục xuất thủ. Dứt lời, bên trong đất trời, 18 đạo phân thân chớp mắt xuất hiện. Hợp nhất, trong chớp mắt, mọi người hình như nhìn thấy gì? Nhìn thấy 18 chuôi binh khí, cũng chớp mắt dung hợp, hóa thành một thanh mới binh khí. Trong chớp mắt, hội tụ một cái hình người. Chú thần sứ, cút, 18 đạo phân thân hợp nhất, mới xuất hiện chú thần sứ. Khí cơ mạnh mẽ, cảm giác hình như không đến thiên vương cấp, nhưng là đấm ra một quyền. Hư không không phá, năng lượng không tiêu tan. Sức mạnh khống chế độ cao để người kinh hoàng. Là một vị mấy chục ngàn năm đến xuất sắc nhất đúc binh chi thần. Chú thần sứ chế tạo binh khí, đối sức mạnh khống chế yêu cầu cực cao, bằng không một cái sơ sẩy, một thanh thần khí liền có thể bị phá hủy. Tưởng Hạo từng nói, chú thần sứ sức mạnh khống chế đạt đến 100%. Loại người này, dù cho thượng cổ đến hiện tại, cũng không mấy người làm được. Dù cho hoàng giả, cũng không đại biểu sức mạnh là có thể khống chế đến mức này. Dung hợp sau phân thân, không đến thiên vương cảnh, chỉ là đỉnh cấp thánh nhân cảnh, có thể cú đấm này, nhẹ nhàng, hình như một chút động tĩnh đều không, nhưng là để phía sau các thánh nhân kinh hoàng không gì sánh được. Thậm chí loáng thoáng đạt đến phá 6 mức độ, đó là thiên vương lĩnh vực. Cường giả thiên vương, không đại biểu tự thân sức mạnh chỉ có phá 6 mức độ. Phá 6, đó là phát huy thực lực. Phát huy ra phá 6 thực lực, mới là thiên vương, người cực hạn khí huyết dù cho đạt đến 7 triệu tạp. Sức mạnh khống chế nhưng là thấp đến không cách nào phá 6. kia cũng không phải thiên vương, chú thần sứ phân thân cực hạn, hiển nhiên không đạt đến phá sáu mức độ, giờ khắc này nhưng là loáng thoáng đánh ra phá sáu uy thế. Cú đấm này xuống, kinh quá bàn tay khổng lồ, trực tiếp đưa bàn tay oanh nát tan, một tia không để lại. Xa xa, đấu thiên vương cơ thể hơi run lên, cái này cũng chưa tính, chú thần sứ trực tiếp phá không mà đi, dường như chớp mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, xuất hiện tại hắn treo lơ lửng trên không phía trên tiểu thế giới. Đấm ra một quyền, thế giới rung động, hình như thế giới tận thế đến, phốp, một ngụm máu tươi từ đấu thiên vương trong miệng phun ra. Bản nguyên rung động, sức mạnh tràn tán, chú thần sứ sắc mặt cũng khó nhìn, lại đấm một quyền nổ ra, thẳng đến đầu hắn mà đi. Thật là to gan, lão tử không ra tay, ai cũng dám đảm đương ta không tồn tại rồi. Này cái gì đấu thiên, bất quá là phong một con chó, cũng dám cùng mình phân cao thấp, cho hắn mặt rồi. Phong nguyên, đấu thiên vương quát lên một tiếng lớn, trên người hiện ra vô số đạo cửa, thẳng đến chú thần sứ mà đi. Không những như vậy, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, một đao chém về phía chú thần sứ. Hư không phá nát, lục trọng thiên phá, ầm ầm ầm, một quyền, một đao, hai bên va chạm, chú thần sứ bóng người tiêu tan, lộ ra một thanh mới binh khí, dường như quả cầu, xoay tròn ở trên không trung, mà đấu thiên vương, cánh tay trực tiếp nổ tung, lan tràn, hướng toàn thân hắn lan tràn mà đi, ầm ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng. Đấu thiên vương nhưng là ánh mắt băng hàn, không quan tâm, vô số đạo cửa chớp mắt hòa vào quả cầu kia. Ngu xuẩn, thời khắc này chú thần sứ âm thanh truyền đến, hừ lạnh một tiếng, hắn là ai? Chú thần sứ, phân thân bản nguyên, đó chính là bản nguyên của chính hắn. Một vị mới vừa phá sáu thiên vương, lại dám phong ấn bản nguyên của mình. Này gọi gì? Cái này gọi là muốn chết. Đúng vào lúc này, đấu thiên vương đầu đột nhiên nổ bể ra. Trong hư không, những cánh cửa gói quả cầu kia vỡ nát tan tành, phản phệ, chú thần sứ trực tiếp phá nát hắn phong ấn. Quả cầu chớp mắt hóa thành hình người, lại đấm một quyền nổ ra. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đấu thiên vương ngực bị đánh xuyên qua, đầu phá nát, thân thể tàn phế bay ngược mà ra. Rất nhanh, thân thể tàn phế bắt đầu khôi phục. Có thể bị đánh xuyên qua ngực, nhưng là trước sau khó để khôi phục. Chú thần sứ không có truy sát, đứng ngạo nghễ hư không, lạnh lùng nhìn hắn. Thiên vương, người loại này mới lên cấp thiên vương, lão phu phân thân giết ngươi đều được. Cũng dám cùng lão phu hò hét. Bá đạo, cường giả bá đạo, bản thể hắn đều không ra. Một đạo phân thân, nhưng là đánh nổ đấu thiên vương kim thân. Thời khắc này, tứ phương đều im lặng. Này chỉ sợ là từ cổ chí kim, mạnh nhất phân thân rồi. Không ai phân thân có thể mạnh đến mức này. Hoàng giả có lẽ khả năng. Năm đó địa hoàng phân thân tình huống thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Có thể cường giả cấp thiên vương, những người khác mạnh như khôn vương, phân thân cũng chỉ là bước đầu có thánh nhân thực lực. Mà chú thần sứ, phân thân của hắn nhưng là đánh tan một vị thiên vương kim thân. Đây chính là khai sáng phân thân chi đạo, đồng thời vẫn là đúc binh đại sư mạnh mẽ. 18 chuôi bán thần khí dung hợp, vốn là mạnh mẽ, hơn nữa sức mạnh khống chế cực cao, đỉnh cấp thánh nhân nhưng là đánh tan thiên vương kim thân. Đấu thiên vương giờ khắc này đã khôi phục, sắc mặt có chút trắng xám, ánh mắt có chút tối tăm, nhìn về phía chú thần sứ, một lát, lạnh lùng nói, là rất mạnh, bất quá, chú thần sứ lại có thể chiến bao lâu? Rất mạnh, vượt quá hắn dự liệu mạnh mẽ. Có thể phân thân rốt cuộc chỉ là phân thân. Phân thân sức mạnh, bắt nguồn từ hắn tự thân, bắt nguồn từ binh khí dự trữ, mà không phải bắt nguồn từ bên trong đất trời. Trong thời gian ngắn là có thể bạo phát sức mạnh to lớn, có thể sau một quãng thời gian, lực lượng phân thân sẽ mức độ lớn suy yếu. Chú thần sứ xem thường, cười lạnh nói, ngươi phải thử một chút, năng lượng dự trữ mà thôi, ngươi cảm thấy lão phu liền như vậy thần khí đều không? Đừng quên, không trung mặt trời lớn kia, chính là lão tử chế tạo. Ngớ ngẩn, đó là năng lượng chi nguyên. Đồ chơi kia, năng lượng vô hạn, hắn chú thần sứ, chế tạo một cái hàng nhái rất khó sao? Lời này vừa nói ra, Đấu Thiên Vương sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Thật coi thường những cường giả thời thượng cổ này rồi. Hắn đều kém chút quên, chú thần sứ chế tạo tiên nguyên, thượng cổ mạnh nhất thần khí. Vào giờ phút này, một cỗ yếu ớt lực lượng tinh thần phá không mà đến. Sóng tinh thần, truyền ra ngữ âm, ngữ khí mang cười nói, đánh thép, hỏa khí vẫn là lớn như vậy. Đấu Thiên, đi tìm Nhân Vương, đánh thép, ngươi sẽ không liền Nhân Vương cũng phải bảo đảm chứ. Chú thần sứ hừ lạnh nói, Nhân Vương tất tranh, không cần lão phu đến bảo đảm. Đúng là các ngươi một mạch, còn dám khiêu khích lão phu. Phong, đừng trách lão phu cùng ngươi tính sổ. Hỏa khí hà tất lớn như vậy. Phong ngữ khí y nguyên mang cười. Trường sinh kiếm, hẳn là có chút không giống. Đánh thép, loại người này ngươi cũng phải bảo đảm. Rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Ngươi liền là thật phá tám chí cường. Vào lúc này nhúng tay, cũng dễ dàng sai lầm. Chú thần sứ xì cười một tiếng. Không có vấn đề nói. Vậy thì như thế nào? Huống hồ, cũng không tới phiên ngươi đến uy hiếp lão phu. Đánh thép, đừng cậy mạnh, bản tôn của ngươi bị khóa hư không? Thật sự dám phá cảnh một trận chiến sao? Phong Y Nguyên mang cười. Trường sinh kiếm lần này thì thôi. Nhân Vương sự, ngươi lại tham dự, vậy bản tòa cũng chỉ có thể cùng ngươi luận bàn một. Hai rồi, chú thần sứ hào không né tránh. Bá đạo không gì sánh được. Lão tử sẽ sợ ngươi? Đùa gì thế? Ngươi thiếu uy hiếp lão tử. Lão tử muốn xen vào liền quản, không nghĩ quản liền không quản. Ngươi còn dám uy hiếp một câu? Hôm nay ta để cho các ngươi một mạch đoạn tử tuyệt tôn. Tính khí vẫn là như thế táo bạo, Phong hình như mãi mãi cũng sẽ không tức giận. Tiếp tục cười nói, nhân tộc, đặc biệt là một đời này quật khởi nhân tộc, cũng không phải bản tọa một người nhằm vào bọn họ. Dù cho các ngươi đến cuối cùng thật sẽ tiếp tục ủng hộ bọn họ sao? Phong âm thanh lớn hơn một ít. Xa xa trốn chạy Phương Bình, bên tai truyền đến Phong tiếng cười. Nhân tộc đời này nhân vật chính cũng là sau sơ võ mấy chục ngàn năm thiên địa nhân vật chính, mà đời này nhân tộc quật khởi cường giả, là hạt giống, là hy vọng, là cơ hội, là cơ duyên thân, là thần đan thần dược, là hướng đi vô địch đường tắt. Phương Bình, hôm nay ủng hộ ngươi người, không hẳn thật ủng hộ ngươi. Hôm nay muốn giết ngươi người, cũng chưa chắc chính là muốn giết ngươi. Có thời điểm, sự tình chính là như vậy buồn cười. Phong ngữ khí trước sau mang theo ý cười. Phương Bình, có một số việc, các ngươi thế hệ này sẽ không hiểu, đánh thép chính là người tốt sao? Ha ha ha, một trận sang sảng tiếng cười vang lên. Rất nhanh, âm thanh tiêu tan, mà giờ khắc này, Phương Bình nhưng là hừ lạnh một tiếng, chê cười nói, ta sẽ quan tâm sao? Hôm nay giúp nhân tộc cường giả, không quản tương lai làm sao? Hôm nay giúp nhân tộc, đó chính là nhân tộc ân nhân. Tương lai trở mặt, vậy cũng là chuyện của tương lai. Loại người như ngươi, mạnh hơn cũng là rác rưởi. Là cảm thấy ngày hôm nay giết không được ta, sớm chôn xuống lời dẫn, muốn cho ta làm sao? Xem ra ngươi rất coi rẻ đồ đệ của ngươi a. Một vị thiên vương, một vị đỉnh cấp thánh nhân, đều không nắm chặt bắt ta. Quả nhiên rác rưởi một bầy. Phương Bình nói móc không ngừng, cực điểm trào phúng Phong nhưng là không lên tiếng nữa. Phương Bình cũng không tiếp tục khiêu khích, gần như liền được rồi. Thật đem cái tên này đưa tới, phiền phức cũng rất lớn. Không thấy chú thần sứ phân thân mạnh như vậy, cũng có chút kiêng kỵ à. Đấu Thiên Vương bị chú thần sứ đánh tan kim thân, cùng Phương Bình khoảng cách cũng kéo ra rất nhiều. Phương Bình giờ khắc này cũng ung dung một ít, treo phía sau bá vương, cười ha hả nói, gấu chó lớn, người tốc độ này không được a. Bá vương sắc mặt không dễ nhìn, hừ lạnh một tiếng, tốc độ tăng nhanh không ít. Phía sau, Đấu Thiên Vương lần này cũng không nói tiếp, tách ra chú thần sứ, cũng không còn đối lý lão đầu bọn họ ra tay, hướng Phương Bình đuổi theo. Chú thần sứ đứng ngạo nghễ hư không, một mặt hờ hững, nếu như không có một con mèo, lại lần nữa bò đến trên đùi hắn. Chú thần sứ cảm thấy tình cảnh này hẳn là bị lịch sử ghi khắc. Chính mình phân thân đánh tan Thiên Vương kim thân, đây chính là sự kiện lớn. Đáng tiếc, có một con to mọng mèo mập, nằm nhoài trên bắp đùi mình, cầm lấy chân của mình. Chú thần sứ cảm thấy không cần thiết bị người ghi khắc rồi. Đánh nồi, người thật là lợi hại nha. Thương Miêu hình như ở nịnh hót, vui dạo dực nói, này 18 chuôi bán thần khí, hợp lại hình như một khẩu nồi đây. Ngoặc kép, chú thần sứ không nói gì. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu không sẽ đưa ta đi. Bản Miêu thật lâu không ăn cơm. Khuyết nồi nấu. Chú thần sứ rung một thoáng bắp đùi, trong lòng thầm mắng, liền biết ngươi muốn dùng bài này. Lúc này, Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn mấy người chạy tới. Ngô Khuê Sơn một mặt cảm kích, mở miệng nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa giúp đỡ. Nếu không là chú thần sứ ra tay, hôm nay e sợ phiền phức lớn rồi. Đấu Thiên Vương thật rất mạnh. Ít nhất lúc đó phong vân mấy vị này thánh nhân đều đầy mặt nghiêm nghị, không dám tùy tiện ra tay. Một khi bản nguyên bị phong, bọn họ dù cho nhân số không ít, đối đầu Đấu Thiên Vương cũng đều là cửu tử nhất sinh. Chú thần sứ không nói gì, hơi nhíu mày, nhìn về phía xa xa trốn chạy Phương Bình, suy nghĩ một chút mới nói, các ngươi không phải phong mục tiêu. Bọn họ người mục tiêu là Phương Bình, cùng với Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh ta sẽ mang đi. Phương Bình bên này, thân phận của nhân vương, nhất định cần trải qua vô số khúc chiết. Lão Phu cũng không thể tự ý nhúng tay. Chú thần sứ nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, lại nhìn một chút trầm mặc Lý lão đầu, chậm rãi nói, đây là một lần đại thế. Nhân tộc vào thời khắc này trở thành trung tâm của bão táp, nhất định sẽ lắm tai nạn. Phương Bình thành nhân vương, cũng nhất định phải đi đối mặt một ít cảnh khốn khó, một ít nguy hiểm. Càng là xuất sắc nhân tộc, càng là nguy hiểm. Phong, kỳ thực nói không sai, hiện tại chỉ là bắt đầu thôi. Đến cuối cùng, dù cho Lão Phu, dù cho Trấn Thiên Vương, cũng chưa chắc sẽ vẫn cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Chú thần sứ cũng không kiêng kỵ cái gì, khẽ thở dài, đại tranh chi thế, ai cũng ở tranh, tranh mệnh, tranh độ, vắng lặng nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không muốn trở thành thời đại vai phủ, trở thành không quá quan trọng nhân vật, dần dần chết già ở hắc ám hư không. Chú thần sứ âm thanh thâm thẳm, bất quá cũng như Phương Bình nói, giờ khắc này, Lão Phu vẫn chưa đối với nhân loại có gì thương tổn. Hiện tại các ngươi kẻ địch, cũng sẽ không là Lão Phu. Chuyện tương lai lại nói, tam giới này, đều chỉ có dựa vào chính mình. Ngoại lực, trước sau chỉ là ngoại lực, coi như là con này lớn mập mèo, nó cũng có nó truy cầu. Chú thần sứ đá một cước Thương Miêu. Thương Miêu một mặt u oán, đám mèo làm gì? Chú thần sứ cười cợt, lạnh nhạt nói, phì mèo nghĩ càng phì, muốn ngủ tốt, muốn ăn tốt, bao nhiêu sẽ ra một ít lực, nhưng cũng đừng vẫn hy vọng nó sức chiến đấu mạnh hơn, cũng sẽ thật vì nhân tộc tử chiến đến cùng. Thương Miêu u oán nói, ta chỉ là một con mèo, không đánh nhau. Chú thần sứ xì cười một tiếng, xoa đầu to của nó, cảm khái nói, vậy thì tiếp tục bé ngoan là một con mèo được rồi. Đừng gây chuyện thị phi, ngươi kế tiếp tình cảnh, không thể so Phương Bình tốt đi nơi nào, chính mình cẩn thận đi. Thương Miêu ôm bắp đùi của hắn không nói tiếp. Ngô Khuê Sơn vội vàng nói, tiền bối ý tứ là, chú thần sứ ánh mắt sâu sắc, lẩm bẩm nói, đại tranh chi thế, ai có thể tránh khỏi. Thương Miêu, đánh giết Thương Miêu, có lẽ chính là bản nguyên một đạo kết thúc, mở ra tân đạo thời khác. Chú thần sứ cúi đầu, nhìn Thương Miêu, có chút thương cảm nói, phì mèo, ngươi chết rồi, có lẽ mới là đời này chung kết, bản nguyên kết thúc, hạ xuống thời đại mở ra. Thương Miêu lẩm bẩm vài câu, ai cũng không có nghe rõ. Ngô Khuê Sơn sắc mặt thay đổi một hồi, Lý lão đầu liếc mắt nhìn Thương Miêu, trầm giọng nói, Thương Miêu trợ ta nhân loại nhiều lần, nhân tộc chắc chắn sẽ không ngồi xem không quản. Không quản là Phương Bình, vẫn là Trương bộ trưởng bọn họ, đều sẽ đem hết toàn lực, tuyệt sẽ không quên ân tình. Các ngươi vẫn là quá yếu a. Chú thần sứ cảm khái một tiếng, tự giễu nói, có một số việc so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Lão phu đã cảm ứng được một ít người e sợ sắp xuất quan rồi. 3 vạn năm trước tranh đấu còn không kết thúc, còn đang kéo dài, thời khắc này tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đại đạo chi tranh, 3 vạn năm trước, bản nguyên cùng sơ võ đại đạo chi tranh, còn không kết thúc sao? Chú thần sứ bước chậm hư không, vừa đi vừa nói, sơ võ, bản nguyên, mới đại đạo, tương lai, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Từ trần đều sẽ trở về, đời này, triệt để quyết ra thắng bại, con đường tu luyện. Cái gì đạo là thật, cái gì đạo là giả. Chú thần sứ hình như biết rất nhiều thứ, càng nói càng là ngữ khí phức tạp. Thương Miêu buông ra bắp đùi của hắn, nhảy đến hươu sao trên người, tâm tình có chút xa xút. Lầu bầu nói, mỗi ngày đánh nhau, mỗi ngày đánh, đánh thật nhiều ăn ngon đều không còn. Chú thần sứ bật cười, cũng không để ý tới nó. Thương Miêu, bản nguyên đạo then chốt một điểm, tương lai cũng là lắm tai nạn, vận mệnh thăng trầm, thiên cầu cùng hộ miêu đội trưởng bọn họ đi thiên phần. E sợ cũng là muốn sớm giải quyết một chút phiền toái. Bằng không Thương Miêu chính là ở đây, những người này cũng sẽ không quản đều không quản, liền sớm rời đi rồi. Có chút nguy hiểm, còn đang nơi sâu xa, tam giới tuy rằng nguy hiểm, nhưng so với trong bóng tối nguy hiểm, phải nhiều buông lỏng, bọn họ những người này không chết, cũng sẽ không có người tùy tiện động Thương Miêu. Sợ là sợ, những người này sẽ bị vây ở thiên phần. Đến lúc đó, Thương Miêu tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Mèo, ngươi cảm thấy ngươi là một con mèo, nhưng ngươi không phải a. Chú thần sứ ánh mắt phức tạp, năm đó sơ võ thất bại, lần này nhất định sẽ chuẩn bị càng đầy đủ, một ít trong bản nguyên cường giả cũng chưa chắc sẽ hộ ngươi. Bản nguyên, sơ võ, chặt chẽ không thể tách rời, bao nhiêu trong bản nguyên cường giả cũng là sơ võ thời đại cường giả, bọn họ lẽ nào thật sự cảm thấy bản nguyên chính là được không? Bản nguyên mạnh mẽ chỉ là cửu hoàng tứ đế, những người khác địa vị không hẳn so với trước đây cao bao nhiêu. Không còn bản nguyên, trở về sơ võ, đây là một ít trong bản nguyên cường giả cũng đang lo lắng sự. Chú thần sứ bước chậm hư không, không nói nữa. Phía trước, Phương Bình xoay người lại cùng bá vương giao chiến chốc lát, cấp tốc trốn chạy, đấu thiên vương lại lần nữa đuổi giết tới. Ngô Khuê Sơn mấy người trơ mắt mà nhìn Phương Bình bị người đuổi giết. Sắc mặt phức tạp kinh người. Nhân vương bị đuổi giết. Nhân tộc nhưng là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bọn họ còn muốn nhờ bao che với chú thần sứ bên này. Bằng không chỉ là Phương Bình phiền toái, mà chú thần sứ rốt cuộc không phải tân võ người. Hắn cũng không có toàn lực ứng phó, bảo đảm Phương Bình ý tứ. Phương Bình có thể thuận lợi chạy trốn tới trong giả thiên phần sao? Thời khắc này, trong đám người, Tưởng Hạo một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói, có một số việc chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Bá Vương, ta đến đây đi. Dứt lời, thân thể phá không, cấp tốc hướng phía trước đuổi theo. Hắn chỉ có thể đối phó Bá Vương, e sợ cũng chưa chắc là đối thủ. Đấu Thiên Vương, hắn bây giờ xa xa không địch lại. Một khi bị phong ấn, hắn khôi phục đỉnh cao nhất sức chiến đấu, trong chớp mắt sẽ bị giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ